Chương 30, toàn dân truy nã, cầu đề cử. Còn có một chút để Trần Mạch rất phẫn nộ, hắn lừa gạt coi như xong, cái nào sợ rằng muốn đối Tiểu Duyên động thủ, có thể hay không thay nàng thành tẩy sạch sẽ không có Tiểu Duyên vẫn là bẩn thỉu hỗn trướng, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, ngươi bởi vì một cái thai tinh đi giết phổ thông người dân, đáng chém. A thôn trưởng tức giận hung hăng nện gõ lấy chính mình quải trượng. Trần Mạch nhìn lướt qua mọi người, nhìn đến Trần Mạch ánh mắt, thật nhiều người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, lưng phát lạnh. Hôm nay ta chỉ giết hắn một người, tương lai, các ngươi có thể đối với ta, đối nàng động thủ, nhưng các ngươi tốt nhất làm tốt chết mất chuẩn bị. Nói xong Trần Mạch ôm lấy Tiểu Duyên quay đầu đi đến, đi hai bước hắn thân ảnh dừng lại, sau đó thanh âm lạnh lùng truyền đến, có lẽ, các ngươi còn muốn cảm tạ ta cứu được chỉnh thôn tất cả mọi người, đương nhiên, trừ hắn một cái. Nói xong, Trần Mạch mọi người ở đây ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ôm lấy Tiểu Duyên nên ngang rời đi thôn, làng, biến mất tại trong bóng tối. Thiên Vu chú hiệu quả biến mất. Tất cả mọi người có thể nhúc nhích, không biết bao nhiêu người dường như đã mất đi khí lực toàn thân đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất, thậm chí có một ít nữ hải tử người chơi đều khóc, tình cảnh này đối với các nàng có lẽ tạo thành không nhỏ bóng mờ. Cỗ thi thể kia nằm ở nơi nào, máu tươi từ từ đem chung quanh hắn thật lớn phạm vi nhuộm đỏ, còn tại lan tràn, chỉ là người lại không nhúc nhích, mắt mở thật to, xem ra chết không nhắm mắt. Tắc nghiệt ta thôn trưởng hô lớn một tiếng, thôn trưởng để cho chúng ta đi giết hắn đi, vì vương thiết tượng báo thù. Trong thôn một tên tráng hán tức giận đi tới, đúng vậy à, để cho chúng ta đi giết hắn đi, vừa mới lực lượng mạnh như vậy hắn nhất định không thể lại thả ra, nói không chừng còn sẽ có cực đại hậu quả. Một đám thôn dân liên tục phụ họa. Thôn trưởng sau đó nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia người chơi, nói ra, chư vị tới tự thế giới khác nhà mạo hiểm, ta trong thôn hiện tại ngoại trừ một vị thái tinh bên ngoài lại xuất hiện một vị. Hy vọng các ngươi có thể dốc hết toàn lực trợ giúp chúng ta thôn làng đem bọn hắn diệt trừ, chẳng kỳ thủ cấp, ta thôn chắc chắn xuất ra hết thảy vật chân quý nhất hồi báo các vị. Đinh, tất cả 99.999 tân thủ thôn người chơi xin chú ý, các ngươi phát động tân thủ thôn ẩn tàng nhiệm vụ truy sát Trần Mạch, truy sát 2X chi nữ, nhiệm vụ kỳ hạn, không biết, nhiệm vụ khen thưởng, 99.999 tân thủ thôn chân quý nhất tất cả bảo vật, mời tận hắn chỗ có thể trợ giúp thôn làng đánh giết hai vị thai tinh. Mỗi cái bộ não người bên trong đột nhiên vang lên hệ thống như vậy nhắc nhở. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình khiếp sợ, cái này cũng có chút khoa trương a, một cái người chơi vờ y ma trở thành toàn bộ trong thôn ẩn tàng nhiệm vụ mục tiêu, đến mức nhiệm vụ khen thưởng, toàn bộ thôn làng quý báu nhất tất cả mọi thứ, cái kia tất nhiên có các loại trang bị, bạch ngân chi khí, hoàng kim chi khí, thậm chí có đạo cỗ, kém nhất cũng có thể có rất nhiều kim tệ khen thưởng đi, hơn nữa còn có một chút, Tần Hòa Vũ cũng là ban bố một cái chỉ thị, ai có thể đánh giết Trần Mạch giết một lần khen thưởng 500.000 nhân dân tệ, tăng thêm nhiệm vụ này, hoàn toàn là có thể đợi cùng với cùng đi làm, nếu như có thể giết Trần Mạch một lần, như vậy có khả năng lấy được là không cách nào tưởng tượng trước đó, bọn họ sợ Trần Mạch, mà lại không ai dám đi đâu, nhưng là hiện tại không đồng dạng, đây là toàn bộ 99.999 tân thủ thôn bên trong nhiệm vụ, nói cách khác, chỉ cần Trần Mạch trong thôn một ngày, như vậy bọn họ thì có cơ hội mọi người nhanh hướng Trần Mạch vừa mới rời đi không lâu, có thế đuổi theo kịp. Trong lúc nhất thời, chung quanh trên trăm tên vừa mới xem trò vui người chơi hào hào xông về ngoài thôn khả năng cùng nhau hơn vạn người chơi còn tại soát cấp đâu, cũng đều nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, ngay từ đầu đều là mộng bức, nhưng là bọn họ vì nhiệm vụ khen thưởng, hào hào để tay xuống trên đầu sự tình, bắt đầu tìm kiếm lên Trần Mạch. Đinh, xin chú ý, ngươi đã trở thành 99.999 tân thủ thôn truy nã người, đem nên đón tất cả người chơi cùng nở tờ cờ truy sát, xin chú ý tránh né. Đánh giết người chơi đem đối với hắn tạo thành gấp đôi trừng phạt hiệu quả. Chính ôm lấy còn tại nước nở Tiểu Duyên hướng mặt ngoài đi, Trần Mạch liền nghe đến cái hệ thống này nhắc nhở bị truy nã sao. Trần Mạch cười lạnh, chỉnh tân thủ thôn cùng nhau số lượng hàng trăm ngàn người chơi đều sẽ đuổi giết hắn, hoảng sao, tại sao muốn hoảng, cùng lắm thì giết sạch sành xanh thôi, nhưng là hiện tại Trần Mạch không có cái tâm tình này, bởi vì Tiểu Duyên. Ôm lấy Tiểu Duyên, Trần Mạch sau đó cấp tốc hướng càng thêm đen, càng vắng vẻ địa phương mau chóng đuổi theo, may mắn hiện tại là ban đêm. Coi như Trần Mạch cùng một số người chơi gặp thoáng qua, bọn hắn cũng đều không thể xác định cái này chính là mục tiêu của bọn họ, nhưng là Trần Mạch ở chỗ này bởi vì Trần Mạch là ôm lấy Tiểu Duyên đang chạy, đương nhiên rất nhiều người chơi đều đang chạy, cho nên không thể xác định hắn cũng là Trần Mạch, có thể ôm lấy Tiểu Duyên, cái kia một khi bị chú ý tới. Thì không đồng dạng, siêu Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên, sau đó hướng phía bắc rừng rậm phương hướng phi nhanh đến phía bắc rừng rậm, cái kia chính là so sánh nơi nguy hiểm, một số người chơi không dám vào. Liền xem như tiến vào, nơi này toàn bộ đều là cây cũng tìm không thấy Trần Mạch, chí ít cái này trong đêm khuya là khó có thể tìm tơ y một khối đá về sau. Trần Mạch đi ra, sau đó đem Tiểu Duyên để xuống. Không có sao chứ, Trần Mạch nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Duyên khuôn mặt nhỏ. Thật, hắn hiện tại đối xử Tiểu Duyên thật thật giống như tại đối đãi muội muội của mình một dạng, mà không chỉ có chỉ là một cái nhiệm vụ mục tiêu đại ca ca bọn họ tại sao muốn giết Tiểu Duyên. Tiểu Duyên tại Trần Mạch trong ngực ủy khuất cọ sát, sau đó yếu ớt mà hỏi. Bởi vì bọn hắn coi là Tiểu Duyên là người xấu. Trần Mạch nhẹ nói. Tiểu Duyên không phải. Tiểu Duyên liên tục lung lay cái đầu nhỏ. Ta biết, cho nên ta tới cứu ngươi. Trần Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó Trần Mạch lấy ra một cái đại đùi gà, Tiểu Duyên tranh thủ thời gian ngẩng đầu, dùng bẩn thỉu tay háo xoa xoa nước mắt, làm đến khuôn mặt nhỏ lại trở nên bẩn thỉu. Đói bụng không, cho. Cảm ơn đại ca ca không ăn sao? Trần Mạch cười lắc đầu, ta không ăn, ta không đói bụng. Đại ca ca muốn ăn một miếng Tiểu Duyên lại ăn. Tiểu Duyên rất kiên trì sau đó đưa cho Trần Mạch, Trần Mạch cắn một ngụm nhỏ, sau đó Tiểu Duyên cầm lấy đại đùi gà một bên lau nước mắt vừa ăn. Có lẽ nếu như hắn muộn một hồi, Tiểu Duyên sẽ bị đốt chết tươi, cũng hoặc là nàng bị đốt tới sau sẽ bạo phát, thôn dân toàn bộ đều sẽ chết bất quá Tiểu Duyên còn không có bạo phát, cũng coi là chuyện tốt đi bất quá nói thật ra, trong khoảnh khắc đó Trần Mạch thật muốn đem người của toàn thôn đều cho giết sạch, sau cùng lý trí để hắn thanh tỉnh, tuy nhiên tại Trần Mạch xem ra rất đáng hận, thế nhưng là cách làm của bọn hắn cũng là có nguyên nhân, không phải sao đây là Trần Mạch vì cái gì rõ ràng. Dùng thiên vũ chú có thế đem bọn hắn đều giết chết, lại chỉ giết một cái vương thiết tượng nguyên nhân Tiểu Duyên làm hại trong thôn mười mấy người chết đi, bọn họ kiêng kỵ Tiểu Duyên, muốn diệt trừ Tiểu Duyên cũng hợp tình hợp lý, nhưng là, nếu là bọn họ làm tiếp bất luận cái gì một chút chuyện quá đáng, Trần Mạch không ngại đem người đều giết sạch trò chơi mà thôi, hắn cần kiêng kỵ cái gì vương thiết tượng, kỳ thật cách làm của hắn cũng hợp tình hợp lý đi muốn cùng người cả thôn đem Tiểu Duyên tiêu chết, nhưng hắn lừa gạt Trần Mạch, cái này bị Trần Mạch định tử tội ai đột nhiên Trần Mạch đột nhiên quay người.